Chương 571, sinh linh đồ thán. Rách nát Thiên Lan Thần Cung lay động kịch liệt, thỉnh thoảng có đá lăn theo cột nhà bên trên rơi xuống, tất cả mọi người đang sợ hãi kinh hoàng, sợ Thiên Lan Thần Cung trực tiếp sụp đổ thành phế tích. Hắc Ám Ma Thần lực lượng cùng thần thánh hạo nhiên Thiên Lan Thần lực đang điên cuồng va chạm, cựu thiên chi thượng thời không đều phảng phất bởi vậy đang không ngừng vặn mèo. Chỉ thấy Thiên Lan Thần Cung chỗ sâu hư không tại hiển hóa, phảng phất bên trong thế giới trở nên như trong suốt, một cái thế giới đặc thù xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Thế giới kia tràn đầy xương trắng chất đống, núi thây biển máu, khắp nơi trên đất tàn chi, cuồn cuộn ma khí thao thiên động địa. Một cái khổng lồ ma thây ngã nằm trong cái thế giới kia, mắt trần căn bản thấy không rõ cái kia ma thi đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Một vạn dặm, mười y van nở đà mở thậm chí trăm van nở đà mở chỉ có thể nhìn thấy cái kia ma thi lấp đầy toàn bộ thế giới, đầu cùng hai chân tại thế giới hai thái cực rịa. Cái kia quần quận ma khí liền là theo cái kia ma thi phía trên tàn ra, không ngừng thẩm thấu ra hư không, va chạm Thiên Lan Thần Cung. Thượng cổ ma thần thần cung quảng trường trước đám người toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy thi thể khổng lồ, chỉ là trong truyền thuyết thượng cổ ma thần mới có đi. Dù cho cách một cái thế giới, cái kia thượng cổ ma thần tản ra tới uy áp cũng để bọn hắn đều có chút không thở nổi, nếu như không phải Tịch Thiên Dạ Thủy Trung phóng xuất ra một cỗ sức mạnh tâm linh vây quanh bọn hắn sợ là đều chưa hẳn có thể đứng vững. Người ngu đi nữa cũng đã ý thức được, Thiên Lan Thần Cung bên trong nhốt một tôn thượng cổ ma thần, cái kia đáng sợ thượng cổ ma thần đang chuẩn bị vượt ngục mà ra. Thành chủ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Linh Thiên Dụ hoảng sợ nhìn Hắc Bạch thành chủ, thân thể run lẩy bẩy, phảng phất tận thế tiến đến hoàng hốt. Nếu như cái kia thượng cổ ma thần trốn ra được, như vậy không hề nghi ngờ, toàn bộ Thiên Lan di tích đều sẽ bị hủy diệt. Bọn hắn dẫn xuất đại họa, tất cả mọi người đang hối hận, nếu như trước đó tin vào Tịch Thiên Dạ, như vậy hiện tại cũng không cần phải lo lắng thượng cổ ma thần uy hiếp. Nhưng mà không có nếu như, cũng không có thuốc hối hận. Tại cái kia thượng cổ ma thần khí tức trước mặt, tất cả mọi người trong lòng chỉ có sợ hãi thật sâu cùng cho tàn. Hắc Bạch thành chủ sắc mặt trắng bệnh, làm thành chủ hắn, lúc này cũng triệt để rối loạn tâm lòng, căn bản cũng không biết nên làm cái gì. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, lườm những cái kia Thiên Lan di tích sinh linh liếc mắt, thản nhiên nói, ít nhất trước mắt, hắn trốn không thoát tới. Thiên Lan thần cung cấm chế lực lượng đủ để ngăn chặn hắn. Dĩ nhiên, nếu như Thâm Nguyên ma giới phong ấn bị phá hư, bị hắn thành công câu thông đến Thâm Nguyên ma giới lực lượng, như vậy Thiên Lan thần cung liền rốt cuộc gáp chế không nổi hắn. Tịch Thiên Dạ thanh âm tại trên quảng trường nhàn nhạt quanh quẩn. Tất cả mọi người tầm mắt nghi ngờ nhìn hắn. Cái gì Thâm Nguyên ma giới phong ấn, dù cho Long Thiên Nhi cùng Man Cổ Sơn bọn hắn đều không có nghe hiểu Tịch Thiên Dạ ý tứ trong lời nói. Chỉ có Hắc Bạch thành chủ cùng Long Lịch Hải, hai cái Hắc Bạch thần thành cấp bột nguyên lão, đang nghe Tịch Thiên Dạ lời nói đằng sau sắc đồng thời kịch biến. Hồi Hắc Bạch thần thành nhanh lập tức trở về Hắc Bạch thần thành, Hắc Bạch thành chủ đột nhiên phát điên trở về chạy, hai màu Hắc Bạch thần quang phóng lên tận trời, quay quanh ở trên người hắn, khiến cho tu vi của hắn lần nữa đề cao một cái cấp độ. Vẹn vẹn mấy cái lấp lánh, người liền biến mất ở thần cung trên quảng trường. Mặt khác Hắc Bạch thần thành các sinh linh thấy này, dồn dập không dám sơ suất, lập tức trở về Hắc Bạch thần thành. Long Lịch Hải cũng là có ý trở về Hắc Bạch thần thành, tầm mắt có chút lưỡng lự nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ lườm Long Lịch Hải liếc mắt, thản nhiên nói, bây giờ đi về đã chậm. Hắn lắc đầu, tầm mắt nhìn hướng phía sau, phảng phất có thể xuyên qua hư không trông thấy hư không bên ngoài một cái thế giới khác. Ngay tại ánh mắt của hắn trông đi qua đồng thời ầm ầm toàn bộ thế giới thang trời đều tại đung đưa kịch liệt, khổng lồ Thiên Lan di tích phảng phất đều bị rung chuyển, cái này đến cái khác thế giới ở trong hư không không ngừng chấn động. Thiên Lan thần thổ có lẽ bởi vì hư không chấn động mà chệch hướng lúc đầu quy tích, đứng trên 9 tầng trời bọn hắn, thế mà có thể trông thấy Thiên Lan thần thổ phía trên tình cảnh. Chỉ thấy Thiên Lan thần thổ bên trên ma khí thao thiên, nồng đậm thâm nguyên ma khí cuộn tất cả lên. Thẳng trên 9 tầng trời mây xanh, toàn bộ Thiên Lan thần thổ đều bị thâm nguyên ma khí bao phủ lại, vô cùng vô tận ma binh, ma tướng ma thú theo kẽ đất bên trong giết ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ Thiên Lan thần thổ, hết thảy Thiên Lan di tích bên trong sinh linh cùng chủng tộc toàn bộ đều chịu ảnh hưởng, liếc nhìn lại khắp nơi đều là sinh linh đồ thán. Hắc Bạch thần thành làm toàn bộ Thiên Lan thần thổ trung ương, gặp phải ma thai tự nhiên kinh khủng nhất. Vô cùng vô tận ma tộc hóa thành ma vân đem chọn cái Hắc Bạch thần thành tầng tầng vây quanh, cái kia thiên không bên trên hùng vĩ thành trì, đã triệt để hóa thành ma tộc bừa bãi tàn phá ma quật. Long Lịch Hải cùng Man Thiên Ý sắc mặt khó coi vô cùng, lạnh cả người lạnh lẽo, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, nếu như không phải thần tử phân phó bọn hắn âm thầm rút lui Hắc Bạch Thần Thành, hiện tại Long Nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc sợ là cũng đã sinh linh đổ thán đi. Những cái kia còn lưu tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong thần tộc, thượng tộc, cường tộc tại kinh khủng ma thai trước mặt, phảng phất cắt dao hẹ không ngừng ngã xuống. Đáng giận Long Lịch Hải gấp siết chặt nằm đấm, trong mắt tràn đầy tơ máu, mặc dù Long Nhân tộc đã toàn bộ rút khỏi Hắc Bạch Thần Thành, nhưng hắn làm Hắc Bạch Thần Thành lão nhân, sao lại đối Hắc Bạch Thần Thành không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hắn đã từng chiến công hiền hách, tại Hắc Bạch Thần Thành cùng ma tộc giao chiến không xuống 10 lần, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, như vậy kiên cố hùng vị Hắc Bạch Thần Thành cũng sẽ có bị công phá một ngày. Không có khả năng Thâm Nguyên ma tộc dù cho dốc toàn bộ lực lượng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế công phá Hắc Bạch Thần Thành. Man Thiên Ý trừng mắt mắt to như chuông đồng, thân bên trên đằng đằng sát khí, làm Hắc Bạch Thần Thành quân tiên phong thống lĩnh, hắn tương đối rõ ràng Hắc Bạch Thần Thành lực phòng ngự cường đại đến mức nào, làm sao có thể nhanh như vậy liền bị ma tộc công phá, bọn hắn thậm chí đều không có đạt được tin tức, Hắc Bạch Thần Thành liền đã luôn hãm. Mặt khác cổ thôn các thôn dân, mặc dù không phải Hắc Bạch Thần Thành người, đối Hắc Bạch Thần Thành không có cái gì lòng trung thành cùng tình cảm. Nhưng nhìn thấy Thiên Lan di tích bị ma tộc như thế bừa bãi tàn phá, từng cái cũng là sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Bọn hắn phảng phất trông thấy năm đó Thiên Lan Thần Tông thượng cổ thần thoại thời đại thời kỳ cuối, Thiên Lan Thần Tông không phải cũng là đắp lên cổ ma tộc tầng tầng vây quanh, mặc dù liều chết bắt giết, nhưng vẫn như cũ trốn không thoát bị hủy diệt vận mệnh. Hắc Bạch Thành chủ mang theo Hắc Bạch Thần Thành các tộc cường giả điên cuồng trở về, từng tầng một xuyên qua thế giới thang trời, rất nhanh liền đi vào Hắc Bạch Thần Thành bên ngoài. Chỉ là, lúc này Hắc Bạch Thần Thành đã bị ma tộc đoàn đoàn bao vây, kiên cố mà hùng vị Hắc Bạch Thần Thành đã bị triệt để công phá. Lớn như vậy Hắc Bạch Thần Thành khắp nơi đều là ma tộc binh sĩ tại bừa bãi tàn phá, thần thành các con dân kêu trời trách đất, bị không ngừng đổ sát lấy. Tại khủng bố như thế ma thai trước mặt, bọn hắn muốn chạy trốn ra đi cũng khó khăn. Không có khả năng Hắc Bạch Thành chủ phẫn nộ thét dài, dốc cạn cả đáy bay hướng lên bầu trời thành, phảng phất một đoàn đi ngược dòng nước sao băng, một đường vượt mọi chông gai, hết thệ cản ở trước mặt hắn ma binh ma tướng đều trong nháy mắt bị đánh giết, hủy hệ tờ di cờ hờ bay tứ tung. Tờ S, mới có một C, tu ổng thấy ghi vẩy chiếm không gian, mà có ghi thấy mấy lao hăng quá. Eo.